Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 609, C609, ta chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hồng Liệt Viêm nhận ra rằng tên này đúng là một kẻ điên. Thẩm Canh là đệ tử thân truyền của Thất Huyền Tông. Giết hắn chắc chắn sẽ đắc tội toàn bộ Thất Huyền Tông. Tuy nhiên, điều họ không biết là Trần Mộc đã sớm đắc tội Thất Huyền Tông không biết bao nhiêu lần rồi. Không cần lãng phí thời gian nữa. Có hai con đường cho các ngươi lựa chọn. 300.000 viên linh thạch thượng phẩm, giao tiền mua mạng sống. Hoặc là, bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Trần Mộc bình tĩnh nói. Hồng Liệt Viêm nghe vậy tức giận đến suýt hộc máu. Vừa đau buồn vừa tức giận hét lên. Vừa rồi không phải chỉ có 200.000 sao? Ngươi vừa rồi không quý trọng cơ hội ta cho ngươi. Bây giờ đương nhiên phải tăng giá rồi. Chỉ có 300.000 viên linh thạch thượng phẩm. E là phải lấy hết tài sản trong nhà. Các ngươi cũng phải lấy ra. Bằng không ngày mai toàn bộ 12 gia tộc võ đạo đều sẽ thay thế hết. Trần Mộc hung hãn quyết đoán nói. Hồng Liệt Viêm tức giận đến tái xanh cả mặt. 300.000 viên linh thạch thượng phẩm. Điều này gần như sẽ lấy sạch tài sản của 12 gia tộc trong gần 20 năm. Nói cách khác, tất cả nỗ lực của bọn họ trong 20 năm qua đều coi như làm nô lệ cho Trần Mộc. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Mộc, bọn họ cũng biết mình không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thất bại trong chuyện này. Nếu không số phận hôm nay của họ chắc chắn sẽ không khá hơn Thẩm Canh chút nào. Ta chấp nhận, Hồng Liệt Viêm sắc mặt hung dữ, bực bội tuyệt vọng, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, Trần Mộc thu lại linh lực. Tất cả dây leo đã hình thành đều rút lui. Người đứng đầu các gia tộc võ đạo đều ngã xuống. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. 300.000 linh thạch thượng phẩm. So với giết bọn họ còn tệ hơn. Trên mặt Yến Thương lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Trần Mộc. Trần Mộc cũng quay đầu lại. Ánh mắt mang theo nụ cười vui tươi. Yến Thành chủ, người dự định giao ra bao nhiêu viên linh thạch thượng phẩm để mua mạng sống? Yến Thương cười gượng, vẻ mặt hung dữ trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nịnh nọt. Toàn bộ gia sản trong phủ thành chủ của bọn ta cũng chỉ mới 50.000 viên linh thạch thượng thầm. Hay là 100.000? Không đợi ông ta nói xong, Trần Mộc đã ngắt lời, lạnh lùng nói, 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với ngươi cũng không phải là quá nhiều. Chấp nhận đi, nếu ngươi không lấy ra được, ta sẽ nghiền nát phủ thành chủ của ngươi. Ta nghĩ, đến lúc đó, số tiền ngươi phải trả sẽ không chỉ là 100.000 viên linh thạch thượng phẩm nữa. Với tính cách cáo già của Yến Thương, Trần Mộc không in trong những năm gần đây Yến Thương không cướp bóc được một chút tài nguyên. 100.000 viên linh thạch thượng phẩm này nghe có vẻ là số lượng lớn, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Yến Thương có thể lấy ra được. Sắc mặt Yến Thương tái mét như bị ai cắn mất miếng thịt. Thân là thành chủ, mặc dù thu hoạch dồi dào, nhưng 100.000 viên linh thạch thượng phẩm này sẽ tiêu hao ít nhất 10 năm tiền tiết kiệm của ông ta. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và sát khí của Trần Mộc, ông ta cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Ta cũng chấp nhận. Thấy vậy, Trần Mộc thu lại thái cổ ma kiếm. Tửu lầu này. Trần Mộc liếc nhìn tửu lầu Thiên Hương phía sau đã sụp đổ thành đống đổ nát. Hắn cảm thấy hơi áy náy. Sau đó nhìn Yến Thương đầy ẩn ý, Yến Thương hiểu ý của Trần Mộc. Cười khổ nói, ta sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, trả lại cho bọn họ. Lần này bọn họ coi như đã hoàn toàn bị đánh bại, Trần Mộc không có ý định giết hết bọn họ. Chỉ cần giết mấy tên cường giả để thiết lập quyền lực của mình là đủ rồi. 12 gia tộc võ đạo này cố thủ ở thành Hoài Dương đã lâu. Nếu loại bỏ toàn bộ, đối với Trần Mộc sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Ngược lại sẽ gây ra náo loạn lớn ở thành Hoài Dương. Thay vì khiến thành Hoài Dương thay đổi, tốt hơn là nghiêm khắc tống tiền bọn họ. Ít nhất sau lần tống tiền này, những gia tộc võ đạo lớn này không còn dám lén lút ăn bớt tài nguyên cống nạp nữa. Đây có thể coi là một thu hoạch viên mãn cho nhiệm vụ lần này. Về phần đám người Hồng Liệt Viêm, Kim Khai Giáp lại là một vẻ mặt xui xẻo. Lần này Trần Mộc đến, không chỉ phải nôn ra tất cả tài nguyên mà họ đã nuốt chửng trong vài năm qua mà còn đánh mất gia sản trong 20 năm. Đối với những gia tộc võ đạo lớn này mà nói, đây đã là một hình phạt tàn khốc. Bữa tiệc tại tửu lầu này đã kết thúc cùng với việc Thẩm Canh bị giết. Cách chương.